Chương 67, trao đổi. Tử linh tộc hủy diệt, yêu thú nguyên khí đại thường, chuyên gia khẳng định, trong vòng 100 năm, Nam Cảnh sẽ không còn có đại tai nạn phát sinh. Thiên Cơ Tông cử hành tiệc ăn mừng, cao giai võ giả toàn bộ trình diện, đội hình xa hoa. Phong Lôi Tông tổn thất nặng nề, hoặc đem ngã ra 4 đại tông môn. Mặc dù đã trải qua hơn nửa tháng, nhưng lần này chiến tranh mang đến ảnh hưởng vẫn đang kéo dài, may mà chiến trường là tại bên trên bình nguyên tiến hành, nếu không tổn thất còn hội càng lớn. Mặt khác, Phong Lôi Tông cuối cùng không ngoài dự liệu ngã ra 4 đại tông môn hàng ngũ. Bất quá dù vậy, Phong Lôi Tông vẫn như cũ là áp đảo 6 đại gia tộc phía trên đỉnh tiêm thế lực, chỉ cần còn lại 3 đại tông môn không đối Phong Lôi Tông động thủ, như vậy thì không ai có thể đem hắn thế nào. Mà 3 đại tông môn vậy rất rõ ràng tỏ thái độ, ai nếu là ơ thơ y điếm na y đối Phong Lôi Tông bỏ đá xuống giếng, liền là đối địch với bọn hắn. Liền 3 đại tông môn đều lên tiếng, những người khác nơi nào còn dám suy nghĩ lung tung, huống chi Phong Lôi lão tổ vừa mới vẫn lạc không bao lâu, lại là vì bảo hộ Nam Cảnh mới hy sinh, lúc này ai dám nhảy ra đối phó Phong Lôi Tông, đơn giản cùng tìm chết không có gì khác biệt. Coi như 3 đại tông môn không nhúng tay vào, chỉ sợ cũng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn Nam Cảnh võ giả mắng chết. Đối với cái này chút, Tần Giác cũng không thế nào quan tâm, dù sao cùng hắn vậy không quan hệ, giờ phút này hắn chính lâm vào thật sâu địa ưu sầu bên trong, bởi vì chính mình linh tiểu nhanh không có ai, trong nhận chứa đồ hàng tồn cũng không nhiều. Thở dài, Tần Giác có chút đau đầu. Bạch Nghiệp hầm rượu đã bị hắn vơ vét mấy lượn, hiện tại đừng nói linh tiểu, bên trong liền cái bình đều không có, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cần mấy ngày hắn liền muốn triệt để đoạn rượu. Nếu không, đi những đại thế lực kia đi dạo, làm điểm linh tiểu trở về. Tần Giác linh cơ khẽ động, thầm nghĩ. Bằng vào Tần Giác tu vi, mong muốn từ những đại thế lực kia bên trong thần không biết quỷ không hay bắt đi linh tiểu, đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền quyết định như vậy. Hạ quyết tâm, Tần Giác lấy ra linh cơ, lục soát Thiên Cơ Tông, phía dưới lập tức bắn ra một cái tin tức, Thiên Cơ Tông chính thức tài khoản, địa chỉ Nam Cảnh Trung Bộ Thiên Vân Sơn Mạch. Tần Giác mở ra Thiên Cơ Tông bên cạnh cửa hàng, phát hiện bên trong quả nhiên có linh tiểu phân loại, cùng loại Thiên Cơ Tông loại này đỉnh tiêm thế lực, cơ bản đều có thuộc về mình chính thức tài khoản, đồng thời hội ở phía trên mở cửa hàng, bán ra đồ vật, bởi vì nội tình thâm hậu, tăng thêm có an toàn bảo hộ, cho nên lượng tiêu thụ cực cao. Tần Giác tùy tiện mở ra, cái này chút linh tiểu phần lớn là dùng các loại thiên tài địa bảo sản xuất mà thành, thậm chí có không ít trên 100 năm phần chân phẩm. Chỉ là nhìn xem Tần Giác cũng nhịn không được phải chảy nước miếng. Đóng lại linh cơ, Tần Giác phán đoán một cái phương hướng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngoài vạn dặm, Tần Giác thân hình đột nhiên xuất hiện, đứng lơ lửng trên không. Ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tần Giác khẽ như mày, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, sao có thể đi trộm người khác đồ đâu? Không được, hẳn là tìm thứ gì cùng bọn hắn trao đổi. Nghĩ như vậy, Tần Giác tản ra linh thức, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, không bao lâu trong phương viên vạn dặm tất cả tràng cảnh liền bị hắn thu hết vào mắt. Sau một khắc, Tần Giác thân hình lại lần nữa biến mất, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm một mảnh sơn lâm trên không. Không nghĩ tới lại là tại Hắc Sâm Lâm. Lời còn chưa dứt, phía dưới trong rừng đột nhiên xông ra một đạo hình bóng, tốc độ nhanh vô cùng. Ba nhờ đáng tiếc, đạo này hình bóng còn chưa tới gần Tần Giác, liền nổ thành một đoàn huyết vụ, vẩy vào phụ cận trên lá cây. Tần Giác không có để ý nơi xa dâng lên mấy đạo cường hãn khí tức, năm ngón tay hư nắm, hướng phía dưới một trảo. Tạch tạch tạch, mặt đất băng liệt, giống như bị man lực xé mở bình thường, toàn bộ mặt đất đều hất bay, hướng phía hai bên tách ra. Giống phát giác được bên này động tĩnh cường đại yêu thú lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, đối Tần Giác đưa ra cảnh cáo. Bởi vì trước đó không lâu Thái Hư Cự Long cùng 3 cái truyền kỳ yêu thú đều là bị nhân loại giết chết. Cho nên cái này chút yêu thú hiện tại đều trở nên cực kỳ cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là quan sát từ đằng xa. Nhưng Tần Giác thật giống như không có nghe được cái này chút yêu thú cảnh cáo một dạng, tiếp tục thâm nhập sâu, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Nhân loại, ngươi đang làm gì a? Rốt cục, một cái thiên giai cấp bậc yêu thú ngồi không yên, từ núi rừng bên trong bay lên, hung thần ác sát gầm thét lên. Tần Giác liếc mắt, nguyên lai là chỉ phóng đại bản hầu tử. Nhân loại, ngươi đang làm gì a? Thấy đối phương không để ý tới mình, hầu tử lại hỏi một bản, trực giác nói cho nó biết, tên nhân loại này rất nguy hiểm. Đúng lúc này, phía dưới xe rách khắp mặt đất bỗng nhiên sáng lên một vòng quang mang, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc khuyết tán ra. Xoẹt xẹt nương theo lấy đầy trời khói bụi, một khối trong suốt sáng long lanh, tản ra linh khí nồng nặc linh thạch bị Tần Giác cưỡng ép từ trong lòng đất tách rời ra, bạo lộ ở bên ngoài. Lớn như vậy hẳn là đã đủ rồi, nhìn lên trước mặt huyện như một tòa núi nhỏ linh thạch, Tần Giác trầm ngâm nói. Lớn như vậy một khối linh thạch, e là cho dù là một cái tư chất võ giả bình thường cũng có thể từ hoàng giai tu luyện tới thiên giai, thậm chí còn thừa rất nhiều. Phải biết, khối linh thạch này cũng không chỉ là đại đơn giản như vậy, bởi vì là tại Hắc Sâm Lâm dưới mặt đất hình thành, cho nên khối linh thạch này ẩn chứa cực kỳ đặc thù thuần âm cùng thuần dương chi lực, đã vượt qua thượng phẩm, dù là thiên giai cường giả dùng đến tiến giai chí tôn cảnh cũng không phải là không thể, vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể tu luyện thành âm dương chi lực. Linh thạch hầu tử khẽ giật mình, nó ở chỗ này sinh sống trên trăm năm, vờ ơ y ma không biết phía dưới có một khối khổng lồ như thế linh thạch, với lại ẩn chứa thuần âm thuần dương chi lực. Đem nó cho ta, hầu tử hưng phấn hét lớn, có khối linh thạch này, nó liền có thể đột phá thiên giai, bước vào chí tôn cảnh, trở thành hóa hình cấp bậc yêu thú giống còn lại yêu thú thấy thế, đồng dạng từ sơn lâm bên trong bay ra đến. Đem Tần Giác gắt gao vây lại, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm linh thạch, thèm nhỏ dãi. Nhân loại, buông xuống khối linh thạch này, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Khí tức cường hãn nhất một con yêu thú nói ra, ngoại hình cùng trâu có chút tương tự, nhưng lại có hai cái đầu, phía sau bao trùm lấy một tầng vảy giáp, nhìn qua phá lệ hung hãn. Tần Giác liếc mắt, thứ này hắn nhưng là lấy ra đổi rượu, làm sao có thể buông xuống. Hoa! Chỉ một thoáng, kim quang nở rộ. Chiếu sáng cả sơn lâm, khi kim quang tán đi, Tần Giác cùng linh thạch đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia mấy con thiên giai yêu thú cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Nam cảnh, trung bộ, Thiên Vân Sơn Mạch, Thiên Cơ Tông Thiên Vân Sơn Mạch kéo dài trăm dặm, núi non chập trùng, chính là linh mạch hội tụ vị trí, cảnh sắc nổi tiếng thiên hạ, gần như không thua kém thiên cảnh. Làm bốn đại tông môn đứng đầu, Thiên Cơ Tông năm gần đây phát triển cấp tốc, môn hạ cao thủ nhiều như mây. Cho dù bởi vì đoạn thời gian trước chiến tranh bỏ mình đại lượng cường giả, nhưng không có làm bị thương căn cơ, với lại có Thiên Cơ Tử vị này nam cảnh nhân tộc người mạnh nhất tòa chấn, tin tưởng không ai có thể dung chuyển Thiên Cơ Tông địa vị. Tần Giác lúc trước tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội lúc từng đến qua một lần, cho nên đối với nơi này cũng coi là quen biết. Tùy tiện xuyên qua hộ sơn đại trận, Tần Giác như vào chỗ không người, đi vào Thiên Cơ Tông cất giữ linh tiểu địa phương. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.